lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kiên trì, cầu xin tham bảo hộ trì cho người tu đã quy y con rồi, xin cho cả thảy chúng con tâm hoa trong pháp phần nơi giáo truyền. Hồi hướng sơ thời Phật, kim kim trong tình